Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Bệnh nặng Makarov. Ma pháp bình nghị viện. Sigrun cùng một đám bình nghị trưởng đi qua, tạm dừng, về sau. Một lần nữa ngồi xuống bàn tròn trước, thần tình nghiêm túc, như vậy tiếp xuống, chính là không khởi động Ethereum, phá hủy Tower of Heaven một chuyện. Bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết, có chút trầm mặc một trận, cầm đầu một vị mặc rộng lớn ma pháp bào lão giả chậm rãi mở miệng nói. Cái lựa chọn này ảnh hưởng hậu quả quá lớn, ta không cách nào làm ra quyết định, ta bỏ quyền, ta phản đối, tự tiện đối Cai Lâm quốc thổ phát động công kích, chúng ta thế nhưng là sẽ trở thành lịch sử đại lục tội nhân. Ta đồng ý, so sánh trước mắt hy sinh, error system, một khi tái hiện tại thế, tạo thành hậu quả sẽ chỉ càng thêm ác liệt, cái này hiểm, chúng ta không thể bốc lên. Ta cũng đồng ý, ta phản đối, ta đồng ý, đi qua ngắn ngủi, hội nghị tạm dừng. Chư vị bình nghị trưởng đều đã làm ra lựa chọn của mình. Cho nên lần này bỏ phiếu tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi một lát, kết quả cuối cùng liền đã đạt được. Kết luận đã ra, lão giả cầm đầu đảo mắt một chút bốn phía, trầm giọng mở miệng nói, một bỏ qua quyền, ba người phản đối. 5 người đồng ý, như vậy tiếp xuống, căn cứ ma pháp bình nghị viện quy tắc, đồng ý khởi động Ethereum. Ha ha ha ha ha ha ha ha, rốt cục phải kết thúc. Ngay tại ma pháp bình nghị viện đạt được kết quả chớp mắt, ở vào Cai Lâm quốc thổ Hải Dương một tòa tháp cao bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng cười to. Tế phẩm ông đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn thừa lại cuối cùng nửa giờ, chỉ cần đợi thêm nửa giờ, chân chính, nhạc viên, liền có thể xây thành. Zelan chân thân ngồi tại Tower of Heaven tầng cao nhất, vương tọa bên trên. Thần sắc âm u lại tà ác, vì kế hoạch này, Zelan đã trọn vẹn kế hoạch 8 năm, bao quát tranh đoạt, thánh thập đại ma đạo, cùng ma pháp bình nghị viện, bình nghị trưởng, vị trí. Đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Chỉ tiếc, lúc trước hắn tranh đoạt thánh thập đại ma đạo chi vị kế hoạch bị ơ không cẩn thận làm hỏng, dẫn đến hắn không cách nào tại ma pháp bình nghị viện thu hoạch được thỏa mãn quyền lên tiếng. Này mới khiến kế hoạch của hắn nhiều lần gác lại. Nếu như không phải sau lại vừa lúc mà gặp, để hắn cùng Jose hợp tác, cũng đạt được duy trì tòa này Tower of Heaven, hình thức ban đầu còn không biết lúc nào mới có thể xây thành. Nhanh, nhanh, Zeref, rốt cục muốn cùng ngươi gặp mặt. Magnolia thành trấn, Free dựa theo Lasers mệnh lệnh giải trừ thành trấn bên trong, thuật thức. Lập tức toàn bộ thành trấn bên trong tất cả ma đạo sĩ toàn bộ đều đã mất đi trói buộc. Phantom Lord, nhân số ưu thế lập tức hiển hiện. Trong lúc nhất thời, Fairy Tail, một phương ma đạo sĩ áp lực đại tăng. Nhưng cùng lúc đó, theo thành trấn bên trong, thuật thức bị giải trừ. Bên ngoài trấn Polusica cũng rốt cục có thể tiến vào thành trấn bên trong. Tại Lysander dẫn đầu dưới, Polusica từ không trung tránh đi chiến đấu, rất nhanh liền đi vào công hội bên trong. Khi Polusica tiến đến thời điểm, Makarov đã lâm vào trong hôn mê. Nhìn thấy Makarov bộ dáng này, lúc đầu bởi vì nhìn thấy quá nhiều người mà dẫn đến tâm tình không tốt lắm, Polusica lập tức cũng không có sinh khí tâm tư, vội vàng đi tới bắt đầu đối Makarov tiến hành chẩn bệnh. Đi qua một phen kiểm tra về sau, Polusica sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, trọn vẹn trầm mặc nửa ngày, Polusica mới trầm giọng mở miệng nói, Lasers người đâu? Hắn tại Cardia nhà thờ lớn. Hắn đến đó làm cái gì? Lasers hắn, Lysander nghe thấy Polusica hỏi thăm, có chút do dự một chút, nhưng rất nhanh, hay là đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Polusica. Hồ nháo, Nghe thấy Lysander trả lời, Polyushka giận tím mặt, luôn luôn không có gì cảm xúc trong hai con ngươi, ít có hiển lộ ra âm trầm lửa giận. Đều loại thời điểm này, hắn lại còn có tâm tư đi làm những sự tình này. Một bên Lysander, Lysander số 2, Lucy bọn người bị Polyushka đột nhiên nổi giận giật nảy mình. Một lát sau, Lucy nhịn không được mở miệng dò hỏi. Polyushka bà, hội trưởng chúng ta bệnh tình thế nào rồi? Polyushka trầm mặc, nhìn qua trước mặt Makarov trắng bệch như tờ giấy gương mặt. Nửa ngày, Polyushka mới rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói. Lysander, ngươi đi nói cho Lasers. Liền nói, để hắn nắm chặt thời gian trở về gặp Makarov một lần cuối. Cái gì? Làm sao lại? Polyushka một lời tựa như sấm sét giữa trời quang. Vào đầu liền đem ở đây mấy nữ nhân chấn mộng. Lucy bọn người kìm lòng không được che miệng lại. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nói, làm sao có thể? Hội trưởng hắn, Polyushka bà, van cầu ngươi, nhất định muốn cứu lấy chúng ta hội trưởng. Ai tương đương ta cũng không có nắm chắc. Lần này các ngươi hội trưởng bệnh quá nghiêm trọng, may mắn lần trước mang về U Lam chi thủy còn thừa. Ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại bệnh tình, nhưng cuối cùng có thể hay không tỉnh lại, chỉ có thể nhìn chính hắn. Polyushka thanh âm có chút trầm thấp, nàng cùng Makarov dù sao cũng là nhiều năm như vậy hảo hữu. Nếu như nói Makarov cái dạng này nàng không thương tâm, vậy hiển nhiên không quá hiện thực. Tại sao có thể như vậy? Lysander bọn người nghe vậy, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tốt, Lysander, ngươi hay là nhanh lên đi thông chi Lasers tên hỗn đản kia đi. Tốt, Lysander nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, cấp tốc biến hóa ra một đôi cánh, hướng phía Cadia nhà thờ lớn bay đi. Từ khi giải quyết chủ động tới cửa khiêu khích Trinity Raven về sau, Lasers cùng Free vẫn đợi tại Cadia nhà thờ lớn bên trong, lặng lặng chờ đợi thần minh điện khởi động thời gian. Về phần Mistogan, hắn tại giải quyết Trinity Raven về sau liền nhanh chóng đã gia nhập chiến trường. Hô, một trận hô phong âm thanh xuất hiện, hốc mắt ửng đỏ Lysander từ trên trời giáng xuống. Lysander, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn khiêu chiến ta? Lasers khóe miệng chậm rãi câu lên vô sỉ độ cong. Trêu đùa, Lasers, hội trưởng hắn không được. Lysander thanh âm có chút nghẹt ngào. Còn chưa có nói xong, nước mắt liền bất tranh khí từ trong mắt chảy ra. Lasers con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng lập tức chỉ thấy Lasers đột nhiên cười ha ha, khinh thường nói, ha ha ha ha, lão đầu tử xem ra thật lão a. Thậm chí ngay cả loại này thấp kém mưu kế cũng có thể nghĩ ra được. Ô, là thật, Polyushka bà đã chẩn bệnh qua, nàng để ngươi nắm chặt đi gặp hội trưởng một lần cuối. Lysander mắt đỏ nức nở nói. Lasers nghe vậy, biểu lộ lập tức ngưng kết, tràng diện trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Mà đúng lúc này, Lasers phía sau Free tựa hồ đột nhiên trông thấy cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả kinh nói, Lasers, ngươi mau nhìn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?